Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 55, thử thách thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vậy là cuộc thi cuối cùng diễn ra trong một tuần tới. Harry nhìn mọi người, nhận được cái gật đầu của họ, cậu nghĩ nghĩ. Sau khi tất cả bàn bạc xong thì cùng tiến về đại sảnh đường. Harry có vẻ rất nổi bật trong mọi người, không phải vì cậu nhỏ con mà do cái đuôi sóc của cậu đặc biệt dễ gây chú ý. Harry, sao cái đuôi của bồ con vậy? Hermione thắc mắc nhìn cái đuôi xù đang quơ qua quơ lại. Ủa, chứ không phải uống thuốc giải nó mới mất à? Harry ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hermione lắc đầu rồi chỉ qua phía chú Lupin và giáo sư McGonagall, đuôi và tái của họ đã mất từ đời nào. Triệt để câm lặng, cậu cùng mọi người vừa vào chỗ ngồi thì đồ ăn liền được dọn lên. Harry bổ nói, vì sao cuộc thi tiếp theo lại giống năm trước vậy? Hermione cắn một miếng thịt gà hỏi. Hâm, ai biết được họ nghĩ gì? Harry nói rồi chăm chú đút đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Cậu cùng Hermione nói chuyện với nhau. Trong lúc đó, cụ Dumbledore thông báo thời gian tiếp theo cho mọi người. Nhìn mấy người bênh dưới, ánh mắt cậu hơi trầm. Sớm thật, Harry thì thầm trong miệng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, cụ Dumbledore người bắt con mặt bộ đồ này trong ngày đó. Harry nhìn bộ đồ đang lơ lửng ở kia. Khụ, vì tiến độ công việc thôi. Cụ Dumbledore cười hòa ái nói. Thật ra thầy muốn nhìn chuyện vui đúng không? Sau đó Harry liền kịch liệt phản đối, nhưng đều bị cụ Dumbledore lấy lý do bác bỏ. Nhận mệnh, cậu nhìn bộ đồ. Một nơi khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta sắp hoàn thành rồi. Một tên đàn ông điên cuồng cười. Người áo choàng đen phía sau im lặng không nói gì. Một nơi khác nữa. Nghe nói có người tỏ tình với giáo sư Potter. Trợn mắt, một tuần sau. Hôm nay chính là cuộc thi cuối cùng để quyết định ai là nhà vô địch duy nhất. Người bình luận nói. Mọi người ngồi trên khán đài bàn tán nhìn cái mê cung trước mắt. Đúng vậy là mê cung. Khi các thí sinh đã đi ra thì liền tới trọng tài, nhưng mà giáo sư Potter đâu rồi? Mà cô gái siêu xinh đẹp đó là ai? Hôm nay phía trọng tài có sự thay đổi nhỏ. Vì giáo sư Potter có việc bận nên giáo sư Dora sẽ thay thế. Người bình luận vừa nói. Camera liền chĩa về phía trọng tài. Vậy bây giờ tôi xin ban bố thể lệ cuộc thi. Các bạn sẽ đi vào mê cung đó để giải thoát cho người quan trọng của các bạn. Và khi đó người bạn vừa giải thoát xong sẽ nói vị trí chiếc cắp ở đâu. Giáo sư Dora chất giọng nhẹ nhàng quyến rũ nói. Bây giờ 3, 2, 1. Các thí sinh liền bắt đầu chạy vào trong mê cung. Các trọng tài cũng bắt đầu bay theo. Ô, thật không thể ngờ chỉ vừa bắt đầu đi vào mà các thí sinh đã đụng trúng ảo ảnh. Mọi người nhìn vào màn ảnh, cả ba người đều đang phóng phép lung tung cả lên. Có vẻ như quán quân Y Nam đã thoát khỏi ảo ảnh và tiếp tục đường đi. En chạy tới về phía trung tâm mê cung. Hai người kia cũng thoát khỏi ảo ảnh. Bọn họ cũng chạy về phía trung tâm. Cùng lúc đó không biết sao trong mê cung như có một đường thẳng dẫn về phía trung tâm. Cả ba đều cùng lúc xuất hiện. Camera quay vào khuôn mặt người bị ngất và cả các quán quân. Ặc, đó chẳng phải giáo sư Potter sao? Một học sinh hô lớn làm mọi người chú ý về phía người bị ngất. Trong trung tâm là một vòng tròn lớn với những hoa văn kỳ lạ. Phía giữa trung tâm là hai chiếc ghế dựa vào nhau và trên đó là hai cô gái. Đúng vậy là hai cô gái chứ không phải bé gái. Người ngồi bên trái là một cô gái tóc nâu da trắng, nay khóe mắt là nốt ruồi, trên người bận một chiếc váy đen ngắn. Gì đây, chẳng phải Sophia của Hufflepuff? Còn người còn lại là một cô gái cũng mái tóc đen dài. Trên trán là vết sẹo hình tia chớp. Trên người bận chiếc váy trắng cắp ngực dài. Và hơn thế, vì sao giáo sư Potter lại trở thành một thiếu nữ rồi? Vì sao bọn họ biết ư, không phải chiếc váy cắp ngực kia sao? Harry, thân ảnh của Leo và En nhanh chóng đi lại về phía Harry. Còn Layla thì hớt hải chạy về phía Sophia. Harry mở mắt ra, liền đập vào mặt cậu là Leo và En. Cậu hơi ngẩn ra một lát rồi nói. Chiếc cắp nằm ở trung tâm. Harry ngồi dậy xoa xoa cổ tay. kêu chói nhẹ thôi mà sao chặt vậy? Harry, em là nữ. Anne và Leo cùng đồng loạt hỏi. Nghĩ bậy bạ đi đâu thế, em là nam nhưng uống nhầm độc dược nên nó ra thành vậy. Harry tỉnh bơ nói. Mọi người vừa nghe được sự việc. Sophia, chị không sao chứ? Harry đi tới nhìn cô gái nữa tỉnh nữa mê kia. Harry, Sophia hơi ngơ ngác. Là em, chị có sao không? Harry mỉm cười nhìn Sophia vẫn còn ngơ ngác. Khụ, mọi người không tranh cắp thì sẽ không biết ai chiến thắng đâu. Nói rồi Harry chỉ ra phía sau bọn họ. Sau đó cả ba người đều quay phắc qua chạy về phía chiếc cắp. Leo vươn tay cao hơn, khi sắp đụng tới chiếc cắp thì một ánh sáng trắng bay ra khiến anh phải đẩy lùi hai người kia về phía sau. Ánh sáng bay xuống mặt đất tạo ra một vụ nổ lớn. Tất cả mau tránh ra, bắn pháo sáng lên. Harry nói sau đó đẩy Sophia về phía sau. Mọi người ngồi ở khán đài thấy việc này thì liền hốt hoảng. Các giáo sư khác thì không biết từ khi nào thì không còn ở chỗ ngồi. Các ngươi là ai? Theo hướng nhìn của Harry, một đám người áo choàng đen bước ra nhưng chắc chắn không phải tử thần thực tử vì chúng không ai đeo mặt nạ bạc. Phu phu, Harry thân yêu, không nhớ ta à? Một giọng nói phụ nữ vang lên từ đám người. Một bóng dáng phụ nữ bước ra, cô ta gỡ chiếc nón đen xuống để lộ ra khuôn mặt quyến rũ. Ô, xem ai nào, thật sự rất vui gặp lại ngươi gớt. Harry mỉm cười tà mị nhìn cô ta. Ô, ta rất vui vì ngươi còn nhớ đồ phản bội. Cô ta gằn từng chữ lên. Hắc hắc, ta cũng không ngờ có người ngu ngốc lại hồi sinh ngươi. Harry trầm giọng nói, sau đó cậu liền tóm lấy bốn người chưa hiểu mô tê gì kia, dùng khóa cẳng dịch chuyển bọn họ, còn mình thì ở lại mỉm cười nhìn về. Đám người, nào cùng bắt đầu khiêu vũ chứ. Harry mỉm cười nhìn những tên áo choàng đen, cách chương.